Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 986, tổ khí khôi phục. Đây là, tổ khí, vô số tu sĩ trong óc nổ vang, nhìn qua kia mặt nhưng chiếu vào nhật nguyệt luân hồi cổ kính. Phát ra từ linh hồn run rẩy, tổ khí xuất thế, dù là không phóng xuất ra ba động. Ngày kia nhưng uy áp cũng đủ để đè sập bất luận một vị nào luân hồi kiếp. Cho dù là chủ thần, cũng là không tự chủ được khom lưng đi xuống. Không có khả năng, Thái Hải, Mặc Thiên Thần nhóm cường giả đều là lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Bọn họ không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Kia nho nhỏ Tập Phong, thế mà có thể ở bỏ qua cho chuẩn tổ khí dưới tình huống khôi phục hắc đế kính, nên biết rõ, cho dù là bạch trĩ chờ cường giả hạng nhất hiến tế ra tinh huyết, cũng đều làm không được a. Không có cái gì không thể nào. Thái Hải, ngươi muốn vì ngươi làm hết thảy trả giá đắt. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn trên mặt hiện ra một vệt giễu cợt, chỉ thấy được Tần Phong xa xa một chỉ, đối lấy Mặc Thiên Thần cùng Thái Hải chờ mấy vị cường giả. Liền nói, lão đầu, giúp ta diệt rồi mấy người này. Ông, tại mọi người khó có thể tin ánh mắt bên dưới, hắc đế kính phát ra một đạo kỳ dị ba động, hắc ám song ánh sáng phóng thích ra đến, hướng phía Thái Hải chờ một đám liên minh cường giả đánh tới. Một màn này dọa đến thần giới người trong liên minh sắc mặt ngạc nhiên, hốt hoảng mà chạy, chạy mau. Tất cả mọi người rất rõ ràng, bị tổ khí ba động quét sạch, cho dù là cao giai chủ thần cũng muốn mất mạng. Trong lúc này chênh lệch thật sự là quá lớn rồi, đáng chết, bản tọa cũng không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Cho ta hiến tế, Mặc Thiên Thần gầm thét, hiến tế rồi xương tay, cuối cùng đổi lấy rồi một lần chạy trối chết cơ hội. Hốt hoảng mà chạy, Tần Phong, ngươi đáng chết. Thái Hải hộ pháp thấy thế, cũng là cắn răng một cái, lấy ra một tờ thần bí thủy tinh lệnh bài, chống đỡ ở ấn đường, làm hắc ám song ánh sáng quét trúng Thái Hải nhục thân thời điểm. Thái Hải bá một chút liền biến mất không thấy gì nữa. Hai người này thủ đoạn thông thiên, phải trả cái giá nặng nề có thể trốn được một mạng. Nhưng cái khác chủ thần liền không có vận tốt như vậy rồi. Phốc phốc phốc, hắc ám song ánh sáng quét sạch, giống như là tử vong chi vụ. Phàm là bị hắc ám song ánh sáng quét trúng tu sĩ, đều là mất mạng, cấp thấp chủ thần bị trong nháy mắt chấn thành xương máu. Trung giai chủ thần miễn cưỡng chống lại một chút, nhưng cũng là bị chấn động đến chia năm xẻ bầy. Liền cao giai chủ thần đều ho ra máu, nhục thân sụp đổ, về phần kia chút chủ thần cảnh trở xuống tu sĩ, vậy liền lại càng không cần phải nói rồi, vẻn vẹn đụng vào một chút, chính là tan tành mây khói. Liên minh đại quân sụp đổ rất nhanh, đến từ liên minh người xâm nhập liền đều bị thanh lý rồi sạch sẽ, chỉ có Thái Hải, Mặc Thiên Thần chờ số ít mấy vị cao giai chủ thần miễn cưỡng trốn đi. Còn lại tất cả mọi người bị vĩnh viễn lưu tại rồi chợ đen. Cho dù là Thái Hải, cũng là giao ra rồi một cái cánh tay đại giới, mới miễn cưỡng trốn đi. Toàn bộ chợ đen máu chảy thành sông, hắc ám thành lâu ngâm ở máu loãng bên trong, lộ ra quỷ dị u lãnh, giống như một tòa thất lạc chi thành. Chợ đen vắng lặng, rất nhiều tu sĩ đều nói không ra lời, trên mặt có nồng đậm vẻ rung động. Bọn họ kính sợ nhìn qua bầu trời bên trong kia mặt tỏa ra thần huy tấm gương, phát ra từ linh hồn kính sợ. Vẻn vẹn mấy đạo sóng ánh sáng liền đem trận kia cho kinh khủng thần giới liên minh đại quân cho diệt tuyệt. Gần trăm vị chủ thần vẫn lạc, thậm chí ngay cả liên minh vị kia cấp 9 chủ thần đều không có thể may mắn thoát khỏi. Vẫn lạc tại thần kính phía dưới. Chiến tích này, để cho người ta ngạc nhiên. Vừa nghĩ tới là Tần Phong tỉnh lại rồi hắc đế kính, Chợ đen chúng thần chính là lộ ra phức tạp cùng khó nói lên lời chi sắc. Bởi vì ai đều không ngờ rằng, cuối cùng lại là cái này kết quả. Vị này Tần Phong rồi không được a. Hắc ảnh vệ thủ lĩnh, Diệu ảnh thở dài nói. Đông trưởng quỹ gật gật đầu. Đúng vậy a, liền chúng ta đều khinh thường rồi hắn. Cái này tiểu gia hỏa, tương lai nhất định sẽ đi đến chúng ta không cách nào với tới hoàn cảnh. Bạch Chí cười nói, mắt lộ ra tán thưởng. Chợ đen kia chút cao tầng đều dùng một loại tán thưởng cùng sợ hãi than ánh mắt nhìn qua Tần Phong. Tần Phong gãi gãi đầu nói, vận khí tốt mà thôi. Tiểu gia hỏa, vận khí tốt cũng không thể tỉnh lại tổ khí. Bạch Chí lắc đầu cười nói, tu vi đến rồi cái cảnh giới, nào có như vậy nhiều vận khí, có thể tỉnh lại tổ khí, nhưng cục bộ vẻn vẹn, vận khí, hai chữ có thể giải thích thông. Đáng tiếc rồi, để kia cái lão thất phu cho trốn đi rồi, lần này có thể sẽ có chút khó giải quyết rồi. Tần Phong nhìn qua Thái Hải Độn đi phương hướng, thở dài nói, ây, tiểu hữu yên tâm. Ta Bạch Chí đáp ứng tiểu hữu sự tình, tuyệt đối sẽ thực hiện. Thái Hải mặc dù tạm thời chạy rồi, nhưng chúng ta chợ đen nhất định sẽ giết trở về. Đến lúc đó thay tiểu hữu hoàn thành nguyện vọng. Bạch Chí cười khổ nói, vậy làm phiền tiền bối rồi. Vãn bối mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi trước một chút. Tần Phong cảm giác giống như là gỡ xuống rồi một loại nào đó gánh nặng giống như... Bởi vì trước kia thần kinh quá mức căng cứng, bỗng nhiên buông lỏng phía dưới, Tần Phong lập tức liền bị ủ rũ quét sạch, sau đó hỗn loạn ngã xuống. Tần Phong, Đế Tinh cuống quýt bay tới, đem rơi xuống Tần Phong ôm lấy. Tần Phong suy yếu, lập tức liền dẫn tới rồi rất nhiều chủ thần khác thường ánh mắt. Cửu U thượng nhân chờ cường giả tiền bối đều là ánh mắt hiện ra tham lam cùng lửa nóng. Tần Phong tiểu hữu là chúng ta chợ đen bằng hữu, ai nếu là dám đối Tần Phong tiểu hữu bất lợi, đó chính là cùng chúng ta chợ đen đối đầu. Bạch Chí tằng hắng một cái, một vệt kinh khủng uy áp tràn ngập ra, đem kia chút tham lam ánh mắt đều là cho áp chế rồi xuống dưới. Kia chút đối Tần Phong trên người chí bảo có tưởng niệm tu sĩ, cũng đều vội vã thu liễm rồi tham lam. Chí bảo mặc dù chân quý, nhưng nếu là bởi vậy trêu chọc đến chợ đen, vậy thì có chút được không bù mất rồi. Mà lại, có Bạch Chí, Diệu ảnh nhóm cường giả ở, ai có thể cưỡng ép đoạt đi Tần Phong trên người đồ vật? Ai, không thể không nói. Tần Phong thật vận khí rất tốt, thế mà có thể làm cho chợ đen như thế đối đãi. Có người phát ra từ nội tâm hâm mộ, chợ đen thế nhưng là từng có thể so với thần giới liên minh thế lực bá chủ. Mặc dù xuống dốc, nhưng cũng là tầng thứ hai thần giới quái vật khổng lồ. Có thể cùng dạng này cự phách lập nên khắc sâu liên hệ. Không biết rõ là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Loại chuyện này, chúng ta hâm mộ không đến a. Có khác chủ thần lung lay đầu. Không ai có thể vô duyên vô cớ thu hoạch được Bạch Chí loại này cường giả coi trọng. Tần Phong vì lẽ đó có thể bị những này người đặc thù đối đãi, là có nguyên nhân đặc biệt. Đổi lại là bọn họ, liền xem như đem bọn họ đặt ở Tần Phong trên vị trí kia, cũng không nhất định có thể lấy được như thế thành quả. Thần giới liên minh đại quân tan tác, ở tầng thứ hai thần giới nhấc lên rồi một hồi sóng to gió lớn. Trung Châu rất nhiều thế lực đều cảm nhận được rồi đến từ chợ đen ba động. Kia mênh mông vô biên có thể dung chuyển thần giới đại lục lực lượng kinh khủng, để rất nhiều chủ cường giả thần cấp tê cả da đầu. Cho dù là cách xa nhau ngoài ước vạn dặm thế lực đều đang run rẩy. Đến cùng phát xảy ra cái gì? Chợ đen tại sao có thể có như vậy ba động khủng bố truyền tới? Chẳng lẽ lại chợ đen muốn cùng liên minh khai chiến rồi? Các ngươi thấy không? Thái Hải hộ pháp cùng Mặc Thiên Thần bọn người từ chợ đen bên trong trốn thoát. mấy người đều là bản thân bị trọng thương, có vẻ như là ở chợ đen bên trong phát xảy ra cái gì xung đột. Rất nhanh chân tướng chính là truyền đến, liên minh Thái Hải hộ pháp mang theo Thái Cổ Thần Sơn cùng cái khác mấy cái siêu nhiên đầu sỏ cùng một chỗ tiến công rồi chợ đen, kết quả đại bại mà về, thần giới liên minh tổn thất nặng nề. Tin tức này gây nên rồi tu chân giới xôn xao, nó càng là làm tu chân giới nghe nói thần giới liên minh tử thương cao giai chủ thần đều không xuống 5 vị, thậm chí ngay cả một vị cấp 9 chủ thần đều là chết thảm, càng làm cho tu chân giới run rẩy. Không hổ là danh xưng có thể cùng thần giới liên minh sánh ngang thế lực bá chủ. Chợ đen bên trong quả nhiên ngọa hổ tàng long, liền thần giới liên minh đều không thể đối chợ đen tạo thành chân chính uy hiếp. Chân tướng cũng không có đơn giản như vậy, một lúc mới bắt đầu, thần giới liên minh là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chợ đen kém chút bị diệt, nhưng về sau có một cái thần bí người trẻ tuổi hoành không xuất thế, khôi phục rồi chợ đen tổ khí, đem thần giới người trong liên minh khu chạy ra. Cái này kết quả giống như là nặng cân nổ bắn, để nguyên bản đã kêu loạn tu chân giới sôi trào lên. Một cái hoành không xuất thế người trẻ tuổi, đến cùng là ai? Vô số sinh linh đều đang suy đoán, kia cái có thể khôi phục tổ khí người trẻ tuổi, đến cùng là ai? Đem so sánh xuống, Mặc Huyền Nhạc, Chiến Linh lão tổ đám người tin chết liền không đáng giá nhắc tới rồi. Đáng tiếc, liên quan tới thân phận của người kia, lại không thể nào biết được. Thần giới liên minh mãi mãi cũng sẽ không đem kia người đến cùng là ai nói ra. Bởi vì thần giới liên minh sợ mất mặt, thần giới liên minh thậm chí cũng không dám đem Tần Phong tu vi nói ra. Nếu để cho tu chân giới biết rõ, kia chút cao giai chủ thần, trung giai chủ thần đều hao tổn tại một cái cấp 2 chủ thần trong tay, thần giới liên minh uy tín đều sẽ bị dao động. Về phần chợ đen, bọn họ cũng sẽ không đem Tần Phong thân phận nói ra, bởi vì nào sẽ đối Tần Phong bất lợi, sẽ để cho Tần Phong trở thành mục tiêu công kích. Kết quả là Tần Phong thân phận liền thành rồi tu chân giới một điều bí ẩn. Ở toàn bộ thần giới đều huyên náo sôi trào dương dương thời điểm, người trong cuộc Tần Phong lại là ngủ say ở hắc ám bên trong. Tần Phong ý thức thế giới một mảnh hỗn độn cùng hắc ám, hắn phảng phất hãm sâu tại nặng nề lỗ đen bên trong, vĩnh thế không thấy quang minh. Nơi này là địa phương nào? Tần Phong mơ mơ màng màng hỏi nói. Nơi này là hỗn độn, ta chủ nhân, ta đã chờ ngươi thật lâu. Hắc ám bên trong có một tiếng thanh âm non nớt quanh quẩn. Tần Phong nhìn thấy, ở kia nặng nề hắc ám bên trong, bỗng nhiên là có một đạo yếu ớt sáng lên ánh sáng xuất hiện. Kia sáng lên ánh sáng phảng phất đại biểu rồi hết thảy bắt đầu. Mà kia thanh âm non nớt cũng tới từ ở điểm sáng bên trong. Ngươi là Xích Kim thần giới sao? Kỳ điểm đã bắt đầu rồi. Tần Phong kinh hỉ, hỏi thăm nói, kia điểm sáng hơi hơi ba động, tựa như chủ nhân, kỳ điểm bạo tạc rồi. Ta hiện tại chính tại điên cuồng trưởng thành, cho nên ta đến thông chi ngài. Há, chờ ta có thời gian rồi, ta liền về tầng thứ nhất thần giới một chuyến, đi cùng ngươi dung hợp quy nhất. Tần Phong nói, điểm sáng lại lần nữa hơi hơi ba động nói, chủ nhân, ta hiện tại trưởng thành tốc độ rất nhanh, khả năng ở trong vòng mấy năm, liền có thể biến thành một cái bậc thấp vị diện quy mô. Có lẽ nếu không rồi 100 năm, ta liền có thể so ra mà vượt một phương nhỏ yếu thần giới. Ngài cần phải nắm chắc cơ hội tốt, ta quy mô càng lớn, dung hợp độ khó cũng liền càng lớn. Tần Phong trong lòng siết chặt, xem ra thời gian cấp bách a. Xích Kim thần giới ấu thể sẽ trở thành dài, càng là thành thục, luyện hóa độ khó cũng liền càng lớn. Một khi chờ Xích Kim thần giới ấu thể hoàn toàn chín muồi, cho dù là đạo cảnh cũng rất khó cưỡng ép dung hợp rồi. Tốt, ta sẽ mau trở về. Tần Phong ngưng trọng nói. Chủ nhân, cho dù là ta còn nhỏ trạng thái, cho dù là lấy chủ nhân thiên tư, vậy tối thiểu nhất cần muốn 3 cấp đã ngoài chủ thần cảnh giới. Cho nên chủ nhân vẫn là chuẩn bị sẵn sàng lại đến a. Nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm. Kia chùm sáng hơi hơi ba động. Chùm sáng bên trong như có một đứa con nít bóng người ở gật đầu. Hắc ám từ từ biến mất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?